Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng màn chập dệt thành một tấm lưới dày đặc. Một đám phóng viên ùa đến. Những chiếc micro dơ ra gần như chọc thẳng vào miệng Giang Tùy. Giang lão sư vừa ra mắt đã được đảm nhiệm vai chính. Cậu có cảm nghĩ gì về điều này à? Vài nhân viên hiện trường dựng hàng rào người để duy trì trật tự. Trương Hải cũng vẫy tay. Mọi người đừng vội, phần phỏng vấn truyền thông vẫn chưa đến đâu. Mãi mới thoát khỏi vòng vây. Họ phát hiện Bùi Minh đã mất tích, đang đứng ngay phía trước đám đông. Diện chiếc sơ mi xanh lá nhạt được lựa chọn kỹ lưỡng. Cúi đầu chỉnh lại ghim cài áo. Hơn chục fan cứng chĩa máy ảnh vào anh ta. Hét lên rồi nhấn liên tục nút chụp. Anh ta dường như cũng rất hưởng thụ sự săn đón của ống kính. Phối hợp điều chỉnh tư thế với họ. Trương Hải ánh mắt không vui. Bùi Minh, bộ đồ đoàn phim phát đâu? Lễ khai máy yêu cầu trang phục thống nhất. Cậu làm sao vậy? Bùi Minh không vội vàng giải thích. Trương nhà sản xuất, thật sự xin lỗi. Sáng nay ra ngoài vội quá. Trợ lý Quyên mang theo rồi. Đường Dịch thở dài cảm thán. Nhỏ giọng phàn nàn với Giang Tùy. Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ rồi. Trương Hải hiểu rõ tâm tư của Bùi Minh. Không gì hơn là muốn nổi bật. Phá cách, nhưng lễ khai máy sắp bắt đầu. Trương Hải cũng không có thời gian đôi co với Bùi Minh nữa. Liếc anh ta một cái đầy bất lực rồi cầm lấy micro. Cảm ơn quý vị truyền thông và các bạn fan hâm mộ đã đến đây hôm nay. Tôi xin tuyên bố, lễ khai máy chính thức bắt đầu. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhân viên công tác thắp một bó hương dài. Nghi thức đầu tiên của lễ khai máy đoàn phim luôn là thắp hương. Nhà sản xuất, đạo diễn và các thành viên chủ chốt khác lần lượt lên sân khấu. Cầm hương cúi người ba lạy trước thần vị. Sau đó cắm hương vào lư. Sau đó đến lượt các diễn viên chính. Giang Tùy vừa nhận ba nén hương từ nhân viên. Đường Dịch đột nhiên dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cậu. Fan cứng của cậu đâu rồi? Sao không thấy ống kính nào chĩa vào cậu vậy? Các vị trí thích hợp để chụp ảnh đẹp đều đã bị các fan cứng của Bùi Minh chiếm mất rồi. Trong số những chiếc máy ảnh đó, không có cái nào chĩa vào Giang Tùy cả. Bùi Minh nghe vậy khẽ hừ lạnh. Anh ta mờ nhạt đến thế. Lấy đâu ra fan cứng chứ? Đường Dịch nhún vai. Đúng là không tốn công như cậu. Để có ảnh đẹp còn phải thuê cả một đám fan cứng chuyên nghiệp. Nói xong, cô ấy không thèm để ý đến Bùi Minh nữa. Đi trước một bước đến bàn thờ. Giang Tùy và Bùi Minh theo sát phía sau. Khói hương lượn lờ vấn vít thành những vòng xoáy trên đầu. Bùi Minh tỏ vẻ lơ đãng. Anh ta biết lúc này là thời điểm dễ chụp được ảnh thần thái nhất. Trước đây đã từng có một nam idol được chụp một bức ảnh thần thái khi đang thắp hương. Sau đó lan truyền khắp mạng xã hội. Khi cúi người ba lạy, Bùi Minh thỉnh thoảng liếc nhìn nhóm fan cứng kia. Thậm chí còn cố ý gồng cơ hàm để họ dễ dàng bắt được những khoảnh khắc đẹp trai nhất của mình. So với anh ta, Giang Tùy không có nhiều động tác nhỏ. Khi cầm hương chạm trán, cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh, tư thái ung dung. Sau khi bái xong, cậu hai tay nâng hương CMV, lư, rồi lùi sang một bên. Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng và tập trung, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự cố ý của Bùi Minh. Sau khi thắp hương xong, Đường Dịch lại gần khâu tầm, ánh mắt lướt qua đám đông đang giơ máy ảnh, tò mò thì thầm, cậu đã sắp xếp fan cứng của Giang Tùy ở đâu thế? Khâu tầm không nói gì, chỉ hất cằm về phía tòa nhà ở trách phía trước. Đường Dịch nhìn theo ánh mắt của cô, cách chương.